Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, dọa lùi rất nhiều hào kiệt. Liễu Long An theo bọn hắn hướng nhà lều đi đến, đường bên trong không ngừng nghe được có người khen, thật trẻ tuổi tiên nhân, phi kiếm cũng có thể phân thân, hắn thế nào tu hành đi ra nha. Cùng trên đài cái kia nữ nhân tiên tốt xứng nha. Lại nghe được lôi đài bên trên Lưu Vũ Phỉ nói, bản tọa là Yến Sơn Thái Bình Tông Tông chủ Lưu Vũ Phỉ. Nàng muốn thủ đánh, nguyên cớ báo ra chính mình danh hào. Mọi người dưới đài ầm vang khen ngợi, không ít người hoảng sợ nói, thật là đẹp nữ nhân tiên nhân, một tay thiểm điện, một tay sét, thật là uy phong a. Cùng vừa rồi cái kia trẻ tuổi, là một đôi mới tốt. Nhà lều nơi một bóng người chạy ra, hai ba cái nhún nhảy, phi thân đứng ở lôi đài bên trên. Đây là một cái 3 tuổi nam nhân, da mịn thịt mềm, loè loẹt, cặp mắt màu sắc mị mị, thẳng hướng Lưu Vũ Phỉ trên mặt cùng ngực đảo quanh. Hắn cười đùa tí tưởng ôm quyền nói, Thanh Liên Động động chủ Triệu Phi Bằng. Cái này tòa hữu lễ, chúng ta Thanh Liên Động tại cái trên bán đảo, dựa vào núi bên cạnh biển, áo cơm không lo, liền là thiếu khuyết cái nữ chủ nhân, cô nương như không chê, chúng ta lẫn nhau lưu cái địa chỉ, sau đó thường xuyên qua lại đi. Hắn thật giống không phải tới trước đánh lôi đài, ngược lại giống như bên trên tới tán gái. Lưu Vũ Phỉ mặt không chút thay đổi nói, động thủ đi. Nói xong tay trái nhẹ nhàng giơ lên, bất kỳ lại ở giữa, lộ ra trắng muốt cánh tay. Triệu Phi Bằng ngửa mặt chăm chú, nuốt ngụm nước miếng, lẩm bẩm, cánh tay thật trắng nha, trên mình khẳng định trắng hơn. Lưu Vũ Phỉ một mặt đạm mạc, trong miệng thấp giọng quát nói, 500 lôi thần trong lòng bàn tay tại, một đạo màu xanh thiểm điện xẹt qua thương khung. Đột nhiên chui vào trong tay nàng, lập tức lại là một tiếng, đẩy ra đất nước sơn giã sụp đổ. Tay trái hướng về phía trước đẩy một cái, 5 cái xanh biếc ánh sáng vọt hướng Triệu Phi Bằng. Lại thấy Triệu Phi Bằng thân hình nhún xuống, trong nháy mắt ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Thiểm điện ngừng lại mất mục tiêu, không kịp thu về, vẫn xông ra xa hơn 3 trượng. Đã tìm được mọi người dưới đài trước mặt, những cái kia người xem nhiều tiếng hô kinh ngạc, thủy triều xuống hướng, về, sau tản ra. Lưu Vũ Phỉ nghe được có người sau lưng nói, thật trắng nộn cổ, cấp bách hướng bên cạnh nghiêng nhảy, tay trái theo vung ra, 5 sợi điện quang đánh về phía người sau lưng ca ghê, khóe mắt liếc qua chứng kiến, Triệu Phi Bằng lại là đột nhiên không thấy. Lưu Vũ Phỉ kinh hãi thời khắc, nghe được dưới thân có người nói, có cỗ đặc thù mùi thơm, mãnh liệt cảm giác bắp đùi bị người vừa sờ, cúi đầu nhìn lại, người kia lại tự mình dưới háng nàng chui ra, cái này mấy lần thỏ đến hạc hạ xuống, Lưu Vũ Phỉ cả kinh mồ hôi lạnh tràn trề, cái này Triệu Phi Bằng xuất quỷ nhập thần, chính mình uổng tự mình tay xách lôi điện. Cũng là sờ không tới đánh không đến. Triệu Phi Bằng háo sắc thành tính, giờ phút này cũng không phải trêu đùa Lưu Vũ Phỉ, mà là yêu chuộng đến trong lòng ngứa ngáy, nóng lòng mong muốn lập tức ôm vào giường đi, cùng nàng cùng gối chung ngủ. Hắn vào thân có Thanh Liên Nhân thần công, quay chung quanh Lưu Vũ Phỉ quanh thân, gián tiếp thưởng thức, không được tán thưởng. Triệu Phi Bằng ra tự mình một cái bán đảo, phụ mẫu đều là ngư dân, phụ thân hắn có tam đại yêu thích, uống rượu, đánh bạc, chơi gái, bởi vậy nhà chỉ có 4 bức tường, 10 điểm nghèo khổ, hắn 10 tuổi lên, liền bị phụ thân buộc, theo các hương thân ra biển đánh cá, qua 3 năm, rốt cục khổ tận cam lai, trong làng tới một vị tiên nhân. Nhận định hắn có linh căn, nhất định muốn thu hắn làm đồ, tiên nhân, bị phụ thân hắn lừa bịp đi không ít bạc. Lập tức dẫn hắn đi vào một cái bí mật đại sơn động. Vị kia, tiên nhân, chính là Thanh Liên Động động chủ. Môn hạ con cháu hơn 300 người. Hắn theo sư phụ học nghệ vài chục năm, trở thành Thanh Liên Động trong môn người nổi bật. Về sau lão động chủ Vũ Hóa truyền cho hắn làm động chủ. Thanh Liên Động công phu gọi là trong gió đi, mặt biển được, mở nê hoàn, liên hoa sống, khinh thân công phu là bọn hắn bản lĩnh sở trường. Nhiều lần nhục nhã, Lưu Vũ Phỉ không kềm nổi giận tím mặt, trong tay thu hồi thiểm điện, trong miệng niệm lên chú ngữ, cặp mắt đột nhiên hiện ra ngân quang, chỉ thấy bầu trời bên trong, mấy đóa mây trắng nhanh chóng biến thành màu đen, phi tốc bồng bềnh, trong nháy mắt ở giữa che khuất ban ngày, sắc trời vì đó tối sầm lại, chung quanh lôi đài hơi lạnh rào rào, quỷ ảnh lưu động, đảo mắt tụ tập đến giữa lôi đài, mấy trăm con đại diều hâu hồn phách, vây quanh ở Lưu Vũ Phỉ bên cạnh, bọn chúng không được dương ra cánh lớn, cặp mắt trống rỗng, làm cho người kinh hãi, mọi người dưới đài thỉnh thoảng thấy dị vật quỷ hồn, chỉ cảm thấy quanh thân âm phong từng cơn, lãnh triệt cốt tủy, cũng may mắt thấy những cái kia âm hồn đều chỉ trên đài. Thêm nữa khán giả người đông thế mạnh, mọi người cũng không chạy trốn. Lưu Vũ Phỉ nhẹ nhàng vung tay lên, đám người diều hâu dồn dập nhào về phía Triệu Phi Bằng. Những cái kia diều hâu số lượng rất nhiều, cơ hồ che kín lôi đài, Triệu Phi Bằng đã không còn cách nào trốn đông trốn tây. Hắn cười đùa tí tưởng nói, nữ nhân âm khí càng nặng, thân thể càng mềm mại, bổn động chủ cực kỳ ưa thích. Hai tay của hắn tại thân thể hai bên không được họa vòng, phảng phất tại trong biển rộng đong đưa song mái chèo. Hắn quanh thân sóng nhiệt xoay tròn, không khí chấn động không thôi. Dưới đài tầm thường đám người nhiều tiếng hô kinh ngạc, chỉ thấy lôi đài bên trên khắp nơi đều dấy lên bừng bừng ngọn lửa. Cái kia cũng không phải thực hỏa, cũng đều là nhiều hư ảnh. Là Triệu Phi Bằng phát ra tam muội chân hỏa, ngọn lửa luồn lên cực kỳ cao, không ít diều hâu bị ngọn lửa chiếm lấy, trong nháy mắt ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Lưu Vũ Phỉ mắt hạnh trợn lên, ngân mang bắn tới mấy cái diều hâu trên mình, bọn chúng không để ý sinh tử, hướng Triệu Phi Bằng lao xuống, hỏa diễm thanh trừ tới, đưa chúng nó quét sạch. Mấy chục cái diều hâu người trước người sau, duy vinh liên tục nhào đi, chỉ nghe Lưu Vũ Phỉ cao giọng quát, trong khoảnh khắc thành cho bụi. Ba khỏa đỏ rực, to bằng chậu rửa mặt tiểu thiên lôi, cùng thời phi hướng Triệu Phi Bằng. Triệu Phi Bằng cả kinh kêu lên, quá đột nhiên. Hắn lời còn chưa dứt, ba khỏa sét đánh đồng thời vang rền, một lát bụi mù không dứt. Diều hâu thi thể tung tóe, lôi đài sàn nhà bị tạc ra một cái hố to. Bất quá, những cái kia diều hâu thi thể bay ra, trong nháy mắt ở giữa liền biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà Triệu Phi Bằng cũng không ở nơi đó. Hắn xuất hiện tại bên lôi đài bên trên, đầy người vẻ mặt máu me đầm đìa, rõ ràng thất thần thời khắc, đã bị diều hâu liền níu cần cắn, vết thương chằng chịt. Hắn ngượng ngập ra xấu hổ nói, cô nương thật thông minh, nói thẳng phía dưới câu, đánh cho ta trở tay không kịp, ta thực sự yêu ngươi chết mất. Hai tay ngột tự mình không ngừng huy động, đem rất nhiều diều hâu đánh bay. Hắn thấy Lưu Vũ Phỉ lại duỗi thân đến tay phải, vội vàng kêu lên, chậm rãi chậm đã, nếu yêu ngươi, liền hướng ngươi nhận thua đi, nhớ kỹ. Ta sẽ còn tìm ngươi. Nói xong vươn lên nhảy xuống bàn đi. Đối mọi người dưới đài dương dương cằm, cười nói, nàng xinh đẹp a. Đám người gật đầu gật đầu. Quát tốt quát tốt. Triệu Phi Bằng nhìn lại Lưu Vũ Phỉ, lại nuốt ngụm nước bọt, hai ba cái nhún nhảy, trở lại nhà lều đi. Bạch Liên giáo đám người nghi trượng cấp bách giơ lên tấm ván gỗ, cầm đại chùy đinh sát, đem trên đài hư hao nơi chữa trị. Tuy là mặt bàn y nguyên xây đến bằng phẳng rộng rãi, nhưng lều trong phòng lại chậm chạp, không có người đi ra. Rõ ràng đánh lôi đài người đều đang do dự. Những cái kia cao hiền đại năng đều tự kiềm chế thân phận, không chịu qua sớm lộ diện. Đối bọn hắn tới nói, đánh thắng những cái này vô danh tiểu bối, thắng mà không vẻ vang gì. Nhưng nếu như thất thủ, lại còn mặt mũi nào mà tồn tại? Vương Thanh Sơn tại Sửa Tiên Giới thành danh đã lâu, nhưng mà vừa lên đài, liền bại bởi mau đầu tiểu tử. Thật là khiến người tắc lưỡi. Rất nhiều tân tông tiểu phái lãnh tụ, tại chính mình địa bàn thời gian, chịu đến đệ tử cùng tầm thường đám người phụng nghênh. Bởi vậy tự cao tự đại, hy vọng dưới ánh mặt trời sáng lạn một hồi. Nhưng xem qua buổi sáng tiên lôi, lúc này mới bắt đầu hoài nghi mình năng lực, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.